Chương 537, ngươi cũng biết vuốt mông ngựa. Trên không trung thưởng thức một cái núi dở vở kỳ cảnh, sau đó Sĩ Dạ liền khống chế thuyền hải tặc hướng về Bắc Hải bay đi. Sĩ Dạ, nhắc nhở ngươi một cái, bên này không phải Bắc Hải, bên này là Nam Hải, ngươi đi ngược. Ổn vị ạ vô vô không sầu bả vai, hướng về Vô Ưu nói rằng. Robin, Hàn Cốc các nàng, lúc này đang ở cười trộm. Sĩ Dạ sắc mặt tối sầm, cái này mất mặt ném đại phát, mình là Nam Bắc chẳng phân biệt được sao ta biết, ta chỉ là nhìn Nam Hải là dạng gì. Sĩ Dạ thản nhiên nói, vãn hồi một cái mặt mũi. Ha ha ha, Sĩ Dạ sau khi nói xong, các nàng cười càng thêm tùy ý, cũng không đem Sĩ Dạ để ở trong mắt. Ta nói, các ngươi có thể hay không đừng không nhìn ta sắc mặt, ta nói cho các ngươi biết, ta hiện tại nhưng là cực kỳ tức giận, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Sĩ Dạ mặt đen lại hướng về các nàng nói rằng, bất quá đại khái là biết Sĩ Dạ tính cách, cho nên ngay cả Thiên Nguyệt lúc đều đối với Sĩ Dạ không có bao nhiêu sợ, vẫn ở chỗ cũ cười trộm. Nhớ kỹ, chờ ta thanh toán thời điểm, một cái đều chạy không thoát. Sĩ Dạ hung tợn hướng về các nàng nói rằng, sau khi nói xong, Sĩ Dạ liền tiến vào trong khoang thuyền, đi tới gian phòng của mình, bởi vì Sĩ Dạ chiếc thuyền này rất lớn, cho nên khoang thuyền gian phòng cũng rất lớn. Sĩ Dạ sẽ không phải là 23 tức giận chứ Hàn Cốc vẻ mặt lo lắng, nếu như Sĩ Dạ sinh khí không để ý tới lời của nàng, cái kia đối với nàng mà nói nhưng là một cái thiên đại tin tức xấu. Ngươi khi nào gặp qua Sĩ Dạ sinh khí ổn vì ạ hướng về Hàn Cốc hỏi. Từ nhìn thấy Sĩ Dạ đến bây giờ, nói thật, ổn vì ạ còn chưa từng thấy qua Sĩ Dạ sinh khí đâu. Một phần vạn lần này tức giận chứ, không được, ta mau chân đến xem. Hàn Cốc vội vội vàng vàng hướng về Sĩ Dạ căn phòng chạy đi. Robin, chứng kiến Hàn Cốc quan tâm như vậy Sĩ Dạ, ngươi có ý kiến gì ổn vì ạ đột nhiên quay đầu hướng về nữ nhi Robin hỏi. Ta có thể có ý kiến gì không? Robin có chút không phải tự nhiên hồi đáp. Ổn vì ạ lắc đầu, con gái của mình chính mình hiểu biết, nếu quả như thật không thèm để ý, tay cũng sẽ không cầm chặt như vậy, trong tay tịch đều bóp phá hủy. Một lát sau, Hàn Cốc củ rũ cúi đầu đã trở về. Sĩ Dạ không ở gian phòng, cũng không biết lại đi làm cái gì. Hàn Cốc tiểu xịu nói rằng, đối với Sĩ Dạ biến mất, kỳ thực Hàn Cốc cũng không sốt ruột, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sĩ Dạ cũng không phải lần thứ nhất mất tích, nhiều lần cũng liền không lo lắng. Mà Sĩ Dạ lúc này đang ở đâu vậy? Hắn đi tới hệ thống trong không gian, đi trước hệ thống không gian xem cỡ tin ạ, mì cổ tỏ, cố nản các nàng. Một dạng chỉ cần có danh rồi, Sĩ Dạ sẽ đi trước hệ thống không gian làm bạn một cái cỡ tỉ nạ các nàng. Ở hệ thống không gian đợi thời gian không ngắn, đồng thời còn làm một ít hữu ích với thân tâm sau khi vận động, Sĩ Dạ liền từ hệ thống không gian đi ra. Căn cứ Sĩ Dạ thôi toán thời gian, hiện tại cũng nhanh muốn đến tạ mì nỉ ông đảo. Ai nha, không ngờ tới các ngươi đã ăn. Sĩ Dạ đi sau khi đi ra, chứng kiến hẳn có các nàng đang dùng cơm. Sĩ Dạ ca ca ngươi lại đi nơi nào, hơn nữa trên người còn có một cổ cô gái hương vị. Hàn Cốc để sát vào Sĩ Dạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Hàn Cốc mũi vô cùng linh mẫn, có thể ngửi được, hơn nữa Sĩ Dạ trên người hương vị xác thực quá lớn, chỉ cần không phải mũi ra vấn đề, cũng có thể ngửi được này cổ hương vị. Khao y, ta hiện tại có điểm đói bụng. Sĩ Dạ nói sang chuyện khác, ngồi xuống cầm lấy ổn vị ạ làm thịt quay. Ân. Ổn vị ạ có tiến bộ a, cảm giác thủ nghệ của ngươi đã cùng ta tương để tịnh luận. Sĩ Dạ vẻ mặt hài lòng nói. Cũng biết nói sang chuyện khác. Hàn Cốc vi vi bĩu môi nói rằng. Báo cáo thuyền trưởng, phía trước phát hiện hải quân quân hạm, xin chỉ thị. Đúng lúc này, một gã tiểu tiếu hải tặc chạy tới, hướng về Sĩ Dạ hội báo. Cái này xinh đẹp hải tặc là nữ nhi đảo hộ quốc chiến sĩ Mạt Gà Dẹt. Sĩ Dạ nghe vậy kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tản mắt ra. Rất nhanh thì phát chóc đến xa xa quân hạm, đồng thời cũng biết chiếc quân hạm này người trên là ai. Trên mặt lộ ra một không có hảo ý nụ cười. Nụ cười thật xấu. Robin đúng dịp thấy Sĩ Dạ cái kia nụ cười xấu xa, nhịn không được mở miệng nói. Xem ra có người phải xui xẻo, cũng không biết là ai. Ổn vị ạ nói rằng, dựa theo các nàng đối với Sĩ Dạ hiểu rõ, một ngày Sĩ Dạ lộ ra vẻ mặt như thế, liền khẳng định có người phải xui xẻo. Mạt Gà Dẹt, đi thôi John cho kêu đến. Sĩ Dạ hướng về Mạt Gà Dẹt nói rằng. A, ta lập tức đi. Mạt Gà Dẹt có chút kích động, thuyền trưởng cũng biết tên của nàng, quá kích động. Phải biết rằng mặt gạ dẹt nhưng là sĩ dạ trung thực mê muội, gần với hẳn có cao y chu nở dê loa y kia. Đem John kêu qua tới làm cái gì hẳn có nghi ngờ hướng về sĩ dạ hỏi. Để cho nàng tới lập công A, chiếc quân hạm này vừa lúc giao cho nàng tới ứng phó, đây cũng là trò của nàng công lao. Sĩ dạ nụ cười trên mặt lúc này ở ổn vi ạ các nàng trong mắt, nhất định chính là ma quỷ nụ cười. Đã biết John chính là hải quân phái tới được nằm vùng. Bây giờ còn để cho nàng tới đối với phó hải quân, đây là sát nhân chu tâm sao tốt cao minh thủ đoạn. Thiên Nguyệt lúc nhịn không được nói rằng. Ski giả cổ quái nhìn Thiên Nguyệt lúc, ngươi cũng biết vuốt mông ngựa chỉ cần không phải ngu ngốc, hiểu rõ chân tướng người cũng sẽ làm như vậy. Đây coi là cái giám cao minh thủ đoạn, cực kỳ hiển nhiên Thiên Nguyệt lúc đang quay lĩnh bợ. Thiên Nguyệt lúc sắc mặt đỏ lên, người đàn ông này quá ghê tởm, nàng xuyên qua thời không nhiều năm như vậy. Liền chưa từng thấy qua người như vậy. Ta rõ ràng muốn khen ngươi một cái, kết quả ngươi lại đối ta, đây là không biết phân biệt sao. Đồng thời Thiên Nguyệt lúc phát hiện, Hàn Cốc nhìn ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng cẩn thận, lòng phòng bị lên tới cực điểm. Người nữ nhân này đột nhiên vuốt mông ngựa, là muốn có được sĩ giả hảo cảm à, thật nện cho, cái này 647 con hổ ly muốn trộm tinh. Phải phong bị, một phần vạn nhà mình còn không thấy giàu, liền cách người khác ăn vụng đến thịt. Cái kia chính mình mặt mũi còn muốn hay không hành, không có hảo ý hẳn có tràn đầy địch ý nhìn Thiên Nguyệt lúc. Ta quá khó khăn. Thiên Nguyệt lúc cô tịch nhìn biển khơi phương hướng, cảm giác cuộc sống của mình thật gian nan a, rõ ràng là nói câu lời hữu ích, không riêng bị đối một trận, ngay cả hẳn có xem cùng với chính mình ánh mắt đều tràn đầy địch ý, để Thiên Nguyệt lúc không biết mình làm xảy ra điều gì. Không có biện pháp, nhân sinh chính là như vậy gian nan, Thiên Nguyệt lúc rơi vào tự bế trong. Rất nhanh, John đến phá vỡ không khí ngột ngạt. Thuyền trưởng ngươi tìm ta, John trong tay nắm lấy một thanh đao, cây đao này chính là đại bảo kiếm một trong, tên là Kim Bỉ Lò. Ân, tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu, chứng kiến cách đó không xa cái kia chiến hạm sao đem cái chiến hạm này cho đánh chìm xuống phía dưới. Ski dạ cười híp mắt hướng về John nói rằng. John nghe vậy biểu tình sửng sốt, nhìn xa xa hải quân chiến hạm, tay nắm thật chặt Kim Bỉ Lò, biểu tình cũng không phải là quá tốt. Ủ rủ mạ kỷ sĩ dạ cư nhiên để cho nàng công kích hải quân. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không làm được sao? Nếu như ngươi không làm được, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ không miễn cưỡng trên thuyền bất kỳ một cái nào thuyền viên. Sĩ dạ tự tay vô vô John bả vai, hướng về John nói rằng, nụ cười trên mặt không thay đổi, treo tiêu ý cùng đợi John trả lời.